Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30. Nếu bạn là người duy nhất phát lại, tỷ lệ người xem cư nhiên cao hơn bắt đầu truyền bá. Bọn hắn không nghĩ tới, ở bọn hắn trước mắt cao cao tại thượng bạch nữ thần cư nhiên như thế nông cạn. Thật cũng bởi vì bề ngoài thì nhìn chúng Lâm Bắc Phàm tiểu tử này. Thật sự là làm cho người ta đố kỵ. Chính đang dòm bình phong Giang Nhược Hải tức giận đến mặt đều đen. Hắn nghĩ rất nhiều loại tình huống. Suy nghĩ tại sao mình như vậy hoàn mỹ. Là trong truyền thuyết đỉnh tiêm cao phú soái. Kết quả Bạch Thanh Tuyết liếc mắt đều coi thường. Hiện tại rốt cuộc biết đáp án. Không nghĩ tới lại là nhan trị không được. Cảm giác này giống như là nhật cẩu một dạng. Bạch Thanh Tuyết bổ sung trả lời. Đương nhiên về sau ta mới phát hiện, ta lão công không chỉ có nhan trị soái phá thiên tế. Hơn nữa bản thân cũng là một cái phi thường ưu tú người. Lãng mạn, quan tâm, có lòng thương người, ta hiện tại càng yêu hắn. Chúng dân mạng, ngoặc kép, cái này thức ăn cho chó uy. Không kịp đề phòng, dân mạng, ngã ngận bất hạnh phúc. Bạch nữ thần, hiện tại ngươi hạnh phúc sao? Bạch Thanh Tuyết, ngươi nói ta mỗi ngày đều nằm ở lão công cường tráng khuỷu tay ngủ. Tỉnh ngủ lần đầu tiên đều thấy lão công tràn ngập yêu thương ánh mắt. Ngươi nói ta hạnh phúc hay không? Chúng dân mạng, ngoặc kép, giờ khắc này, phảng phất nghe được rất nhiều người tan nát cõi lòng thanh âm. Nhất là Giang Nhược Hải đã không nhìn nổi. Hắn phảng phất đã thấy trên đầu mình xanh biếc một mảnh. Đó là so Mông Quốc Đại Thảo Nguyên còn xanh hơn nhan sắc. Còn mênh mông, Bạch Thanh Tuyết, Lâm Bắc Phàm, ta và các ngươi thế bất lưỡng lập. Giang Nhược Hải phát ra bi phẫn gầm thét. Dân mạng, thiên hạ đệ nhất. Bạch nữ thần, nghe nói sau khi kết hôn lão công ngươi một mực ăn bám. Cái gì cũng không muốn làm. Chỉ để ý hưởng thụ làm vui. Ta cảm thấy xem như nhất gia chi chủ, hẳn là gánh vác lên kiếm tiền nuôi gia đình trách nhiệm. Rất rõ ràng lão công ngươi ở phương diện này không được. Chẳng lẽ ngươi liền không có điểm khác ý nghĩ? Bạch Thanh Tuyết, đây là ta chủ động yêu cầu. Ta không hy vọng ta lão công quá cực khổ. Ta hy vọng hắn có thể vô cùng đơn giản vui vui sướng sướng sinh hoạt. Sau đó toàn tâm toàn ý yêu ta liền tốt. Hắn phụ trách xinh đẹp như hoa. Ta phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình. Câu nói này không biết là bao nhiêu nam tính võng hữu chung cực mộng tưởng. Nếu như có thể cưới được lão bà như vậy, còn cầu mong gì? Dân mạng, đắc thôn tiến xích. Bạch nữ thần, nếu có một ngày, lão công của ngươi xuất quỹ, ngươi làm sao bây giờ? Bạch Thanh Tuyết, vĩnh viễn không có một ngày này. Bởi vì ta da trắng mỹ mạo đôi chân dài. Có tiền lại yêu thương lão công. Xem khắp toàn thế giới, còn có ai so với ta ưu tú hơn? Hơn nữa, nếu như cái nào yêu diễm tiện hóa dám câu dẫn lão công ta, cũng đừng trách ta đùa nghịch thủ đoạn. Ta nhất định sẽ làm cho nàng dở sống dở chết. Cách màn hình, mọi người đều cảm giác được Bạch nữ thần lạnh thấu xương sát cơ. Thật hung tàn Bạch nữ thần. Người bình thường thật chống đỡ không được. Còn có người giơ ngón tay cái lên. Bạch nữ thần liền là bá khí vênh váo. Rất nhiều người đều cảm thấy Bạch nữ thần bá đạo. Tình yêu sự nghiệp song bội thu. Quả thực là nhân sinh người thắng. Mắt thấy thời gian không còn sớm. Bạch Thanh Tuyết quyết định lại chọn một vấn đề cuối cùng tiến hành trả lời. Trên thực tế, tới nơi này thảo luận không chỉ là Bạch Thanh Tuyết fan hâm mộ. Càng nhiều vẫn là, nếu bạn là người duy nhất, trung thực người xem, bọn hắn tới nơi này thảo luận, chủ yếu cũng là nghĩ biểu đạt bản thân đối với, nếu bạn là người duy nhất, cái này tiết mục yêu thích, đồng thời cũng muốn biết khoản này tiết mục lúc nào có thể phát lại. Hoặc là, có cái gì cách khác có thể xem. Trong đó, dân mạng, chứ cấp, mụ mụ, vấn đề có đủ nhất đại biểu tính. Xin hỏi Bạch Thanh Tuyết nữ sĩ, ta là một vị hơn 50 tuổi mụ mụ, ta nhi tử đã nhanh 30 tuổi, thế nhưng là vẫn không có bạn gái, cho hắn ra mắt hắn cũng không nguyện ý, cấp bách xấu chúng ta. Lúc này ta thấy được các ngươi cái này, nếu bạn là người duy nhất, tiết mục, cả nhà của ta đều rất ưa thích, cho nên ta muốn biết rõ, cái này tiết mục lúc nào lần nữa truyền ra, hoặc là, chúng ta có thể thông qua loại nào con đường lần nữa quan sát. Bạch Thanh Tuyết, cảm ơn vị này mụ mụ ủng hộ. Trên thực tế ta cũng không nghĩ tới cái này tiết mục sẽ như vậy được hoan nghênh. Chúng ta trước mắt cũng không có an bài phát lại thời gian. Cho nên ta lâm thời quyết định, buổi tối hôm nay 9 giờ, chúng ta Star TV sẽ tiến hành phát lại, đến lúc đó bỏ lỡ. Nếu bạn là người duy nhất, hoặc là không xem, có thể lần nữa xem. Đáp án này vừa ra, lập tức thu đến mấy ngàn đầu ca ngợi thanh âm. Đồng thời, nếu bạn là người duy nhất, phát lại tin tức thông qua Internet truyền khắp cả nước. Đám người chạy nhanh bẩm báo bằng hữu, muốn nhìn một chút cái này trong truyền thuyết giao hữu tiết mục đến cỡ nào đẹp mắt. Star TV lập tức khẩn cấp làm ra thông cáo. Quan phương tuyên bố phát lại tin tức, cùng ngày buổi tối 9 điểm, hơn ngàn vạn gia đình đều ở trước TV, xem Star TV, nếu bạn là người duy nhất, tiết mục còn không có truyền ra, tỷ lệ người xem đã đạt đến 1%, làm tiết mục phát sóng lúc, tỷ lệ người xem trực tiếp tiêu thăng 1%, đạt đến 2%, hiển lộ rõ ràng bản thân vương giả địa vị. Nghiệp giới nhân sĩ trong lòng thầm nói, cái này tiết mục đã định trước đại hòa, là không đảo ngược, nhưng mà, theo tiết mục truyền ra, tỷ lệ người xem liên tục tăng lên, 2, 1%, 2, 2%, 2, 3%, 2, 4%, nhanh chóng đột phá khuya ngày hôm trước cao phong, đạt đến 2, 7%, thế nhưng là... Cái này vẫn không có kết thúc, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng chậm lại, nhưng hắn y nguyên hướng về sau cùng 3% đại quan tiến lên. Rốt cục, tiết mục hơn phân nửa thời điểm, tỷ lệ người xem nhất cử đột phá 3%. Toàn bộ tinh quang nhảy cẫng hoan hô, Star TV nhanh chóng đem tin tức này tuyên dương ra ngoài. Lần nữa hấp dẫn một đợt lưu lượng, tỷ lệ người xem lại bắt đầu kéo lên. 3, 1%, 3, 2%, 3, 3%, 3, 4%, làm tiết mục chuẩn bị kết thúc thời điểm, tỷ lệ người xem cũng đạt tới đỉnh phong, dừng lại ở 3, 61%, bình quân tỷ lệ người xem 2, 80%, cao nhất thu xem 3, 61%, nghiệp giới nhân sĩ chấn động trong lòng. Cái này tiết mục muốn hòa, hơn nữa là bạo hòa. Phát lại tỷ lệ người xem cư nhiên nghiền ép bắt đầu truyền bá tỷ lệ người xem. Hơn nữa ở tiết mục vừa bắt đầu liền một mực tỏa định người thứ nhất. Một đường thế như trẻ tre, thế không thể đỡ xông về phía trước. Đây quả thực là một chuyện khó mà tin nổi. Nếu bạn là người duy nhất, đốt lên toàn dân nhiệt tình, phố lớn ngõ nhỏ. Nhà hàng xóm, nam nữ già trẻ, nếu như không đàm luận, nếu bạn là người duy nhất, vậy ngươi liền ao, đám người đã ý thức được. Từ nay về sau, lại cũng không có cái gì tiết mục có thể ngăn cản. Nếu bạn là người duy nhất, quật khởi, không còn có nhà nào đài truyền hình ngăn cản Star TV bay lên. Nghiệp giới nhân sĩ hô to, sói tới, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.